Hồi ký chiến tranh Việt Nam từ chiến trường khốc liệt. Chương 29, góc truyện audio.com. Cắt bỏ những trói buộc, tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc ở AP và những đồng nghiệp ở đó. Tôi dự định rằng đó là công việc cả đời mình. Đó là truyền thống cống hiến trong ngành bán tin. Tôi mong đợi tới lúc đeo huy hiệu 30 năm và nghỉ hưu một cách thoải mái. Nhưng tình bạn thân thiết mà chúng tôi chia sẻ ở văn phòng Sài Gòn không có ở văn phòng New York. Tôi đóng vai trò là người lập dị. Tôi không làm hài lòng cái nhìn ảm đạm không sáng tạo của ban quản lý AP. Tôi để mái tóc mỏng dài tới gần vai. Tôi đứng về phía người lao động trong cuộc đấu tranh nội bộ giữa quản lý và đồng nghiệp của hệ thống tin tức, một quyết định làm tức giận cấp trên của tôi. Wes Gallagher phải đảm bảo rằng tôi được trả lương tốt và không có tranh cãi cá nhân gì với tổ chức tin tức, nhưng tôi không tránh khỏi những liên quan tới các thành viên đồng nghiệp từng làm việc cùng tôi. Một số người trong ban quản lý rất tức giận vì tôi là phóng viên duy nhất trong cấp bậc của mình tham gia vào đám phường hội. Tôi còn làm họ tức hơn khi tham gia vào hàng người biểu tình bên ngoài trung tâm thương mại Rockefeller số 50. Đánh giá nhân sự năm 1977 được coi là tệ nhất mà tôi từng có. Chuyện từ chiến trường khốc liệt, Live from the Battlefield, tháng 4 năm 1981, tôi được cử tới Atlanta, Georgia để viết một câu chuyện thu hút sự chú ý của toàn quốc về cuộc tìm kiếm kẻ giết người hàng loạt. Một sáng, tôi đang đứng bên ngoài khách sạn LNN Quality, chờ đợi một quan chức xuất hiện để phỏng vấn thì nhìn thấy một đồng nghiệp AP trước đây, Richard Blistone. Anh ta ở Atlanta để thỏa thuận lại hợp đồng của mình với hệ thống truyền hình cáp công ty truyền thông Ted Turner. CNN, thành lập trước đó một năm. Blistone đã bỏ AP sau khi công việc thành công để làm cho CNN ở London. Ba hệ thống, CBS, NBC và ABC đã chiếm lĩnh chân trời truyền hình và tôi phân vân với sự táo bạo của anh ta. CNN là tổ chức truyền thông còi cọc cùng những tham vọng lớn và lượng khán giả nhỏ. Công nghệ truyền hình cáp không phổ biến với toàn bộ nước Mỹ. Nhưng Blistone quả quyết rằng anh ta chưa bao giờ có nhiều niềm vui như vậy. Chuyện, từ chiến trường khốc liệt. Live from the Battlefield, anh ta thuyết phục tôi tới thăm trụ sở Dwight Schrute của CNN và gặp phó giám đốc Burt Reinhart. Anh ta cảnh báo ông chủ của anh ta sẽ rất lỗ mãng, và Reinhart quả đúng với lời quảng cáo đó. Câu đầu tiên của ông ta dành cho tôi là, đó chỉ là những gì cậu đang làm ở đây thôi hả? Khi tôi đề cập rằng Blistone nói anh ta có rất nhiều niềm vui ở CNN và tôi tò mò muốn xem những gì đang diễn ra khiến tôi hối hận vì đã đến. Khi tôi chuẩn bị bỏ đi, Reinhart nhận xét, dù sao hãy thử lên hình đi, và tôi nghĩ chuyện đó chẳng mất gì. Ông ta đưa ra những chỉ dẫn với người phụ tá, để anh ta nhìn thẳng vào camera và nói về mình trong vòng vài phút. Ngày hôm sau ông ta gọi cho tôi, hãy nói nghiêm túc về chuyện này. CNN đưa ra chức danh phóng viên thường trú quốc gia và trả lương nhiều hơn AP trả cho tôi một chút. Không một chút lưỡng lự tôi đồng ý. Kẻ du hành 47 tuổi đang đổ trên một hành trình mới ở những vùng biển chưa được thám hiểm. Các đồng nghiệp AP của tôi hiểu được điều không hài lòng của tôi, vì vậy không ai ngạc nhiên với quyết định của tôi. Vội vã tháo bỏ những trói buộc, tôi cầm bức thư xin nghỉ việc dòng chữ còn nóng hổi trên tay và quyết tâm trình bày với Lou Bocardi, giám đốc điều hành tin tức. Góc truyện audio.com. Những đồng nghiệp AP tổ chức tiệc chia tay trong khu vườn trên nóc một tòa nhà chọc trời gần trung tâm Rockefeller, một vài nhân sự của AP tham dự, hàng tá bạn bè phòng tin nói rằng họ rất tiếc nhìn thấy tôi ra đi. Trong buổi tối cảm động và say sưa đó, họ mở ra một bản copy ảnh lớn của anh thế kỷ 18 về một người đưa thư bị gông cùm bởi một con vít cỡ lớn. Họ đưa nó cho tôi một cách khách sáo, phóng viên thường trú đặc biệt Paul Penn tuyên bố. Ed, anh bị trói chặt bởi AP và đừng bao giờ quên điều đó, có nhiều tiếng huýt sáo, tiếng cười và cụng ly. Không dễ chia sẻ cảm xúc thực sự của tôi với bất kỳ ai bởi tôi nghi ngờ họ có thể hiểu được điều đó. Tôi bỏ đi bởi những gì tôi học được ở AP và những gì tôi đã học để yêu sự ly kỳ khi viết về chiến tranh, những điều không có sự thay thế. Tôi sợ điều đó sẽ không xảy ra nữa. Cách chương.